Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Vòng thứ nhất thi đấu quả, thân phận của ta thế nào? Tô công tử, ngươi người này nói làm sao có một nửa không có một nửa. Ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Gặp Tô phi thần sắc khác thường, Dạ Thuyết sắc mặt băng lãnh hỏi. Người đây không phải biết rõ còn cố hỏi a? Đang khi nói chuyện, Tô Phi âm thầm mắt liếc xa xa Hải Vương Tinh. Hải Vương Tinh chính là kiếm hoàng cường giả, sớm muộn có một ngày sẽ đột phá đại kiếm hoàng bình chướng. Mà đại kiếm hoàng, đối Thanh Long Đồng có mãnh liệt khao khát. Nếu để cho Hải Vương Tinh phát hiện Dạ Tuyết là Thanh Long, vậy coi như phiền toái. Dạ Tuyết nhìn ở trong mắt, lập tức hiểu được, lại là ưỡn thẳng sống lưng, tự tin mà nói, ta biết rõ ngươi ý tứ, nhưng ta không sợ, ngươi là không sợ, nhưng là ta sợ, nếu là ngươi ở bên cạnh ta đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ ta cũng không tốt hướng Nguyệt Linh bàn giao. Sớm tại Cửu Đỉnh Sơn Trang thời điểm, Tô Phi liền có thể nhìn ra được, Cơ Nguyệt Linh đối Dạ Tuyết cực độ quan tâm. Nếu là Dạ Tuyết ở chỗ này xảy ra chuyện, Cơ Nguyệt Linh tất nhiên sẽ vì thế mà khổ sở. Mà, đối với Tô Phi quan tâm, Dạ Tuyết lại là không cảm kích chút nào. Hừ lạnh một tiếng nói, ngươi một cái nhân loại, coi là thật sẽ quan tâm Linh tỷ tỷ ý nghĩ ha. Ta vậy mới không tin ngươi đây. Tin hay không không quan trọng, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi. Nơi này thật không thích hợp ngươi. Tô Phi nghiêm túc nói. Ta mới không quay về. Dạ Tuyết đầy giấy cố chấp trừng mắt Tô Phi. Âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay ngươi nếu là không bằng lòng, ta hiện tại liền ra tay giết ngươi tin hay không? Ngạch, cũng nói độc nhất là lòng dạ đàn bà. Càng là xinh đẹp nữ nhân a, thì càng ngoan độc. Cũng không biết rõ, lời này đến cùng phải hay không thật. Bất quá, Tô Phi ngược lại là nhìn ra được, Dạ Tuyết nhiều nhất nói đúng là nói mà thôi. Trong ánh mắt của nàng căn bản một tia sát ý cũng không có. Nhưng tại đối mặt Dạ Tuyết như thế quá mức yêu cầu thời điểm, Tô Phi cuối cùng vẫn là lâm vào trần chờ một chút. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu là lần này đáp ứng Dạ Tuyết, chẳng khác nào nhường Dạ Tuyết tiếp tục tại Hải Vương Tinh ngay dưới mắt đảo quanh. Hải Vương Tinh đường đường kiếm hoàng, nhãn lực hơn người, sợ là sớm muộn đều có thể nhìn ra mánh khóe. Nhưng nếu là không đáp ứng, lấy Dạ Tuyết trong mắt chấp nhất, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy thoát khỏi nàng dây dưa. Ai, suy nghĩ kỹ một chút, Dạ Tuyết nhất định phải đi theo Tô Phi. Như thế nào Tô Phi có thể chi phối được? Nghĩ minh bạch đạo lý này, Tô Phi cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Thôi thôi, hết thảy tùy duyên đi. Đã ngươi nhất định phải đi theo ta, vậy ngươi liền theo ta tốt. Bất quá, ngươi về sau vô luận làm chuyện gì, đều phải nghe ta. Tô Phi nghiêm túc nói. Thôi đi, ta mới không nghe ngươi đâu. Dạ Tuyết gặp Tô Phi bằng lòng, lập tức nhoẻn miệng cười, trong mắt không nói ra được cao hứng. A, nàng vì sao lại cao hứng như vậy? Tô Phi đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Lấy nàng thực lực muốn đi theo tự mình căn bản là không có cách cự tuyệt. Cũng nàng vì sao cần phải trưng cầu tự mình đồng ý? Chẳng lẽ nàng cùng những người khác từng có cái gì ước định? Thí dụ như nói, nàng cùng Cơ Nguyệt Linh ở giữa từng có thỏa thuận gì? Chỉ cần Tô Phi đồng ý Dạ Tuyết yêu cầu, Dạ Tuyết liền có thể lưu tại Tô Phi bên người. Có ý nghĩ như vậy, Tô Phi đột nhiên có chút hối hận. Thế nhưng là, hắn đã đáp ứng Dạ Tuyết, hiển nhiên đã không thể đổi ý. Kết quả là, lần nữa cảnh giác mắt liếc Hải Vương Tinh, thấp giọng nhắc nhở, tùy ngươi thế nào đi. Tóm lại, về sau ngươi đi theo ta, cũng ngàn vạn phải chú ý an toàn, nhất là cách Hải Vương Tinh xa một chút. Hắn nhưng là kiếm hoàng cấp bậc cao thủ, cái này ngươi có thể yên tâm. ta an toàn, không cần dùng ngươi đến là ta quan tâm. Dạ Tuyết khinh miệt liếc qua Hải Vương Tinh, tựa hồ căn bản không có đem Hải Vương Tinh để vào mắt. Mà lại, nàng một mặt dáng vẻ tự tin, tựa hồ có thể 100% khẳng định, cái này Tần Quốc Vương Thành bên trong, căn bản không có người có thể nhìn thấu thân phận của nàng. Ha ha, Tô Phi từ chối cho ý kiến cười cười, có Dạ Tuyết gia nhập, bọn hắn theo một nhóm 3 người, trong nháy mắt liền biến thành một nhóm 4 người. Sau đó, bọn hắn cùng một chỗ về tới Lạc Hà nhà trọ. Lạc Hà nhà trọ, Cầm Kiếm Sơn phân viện, mọi người trở về phòng của mình. Dạ Tuyết vậy mà như cái kẹo da trâu, trực tiếp theo vào Tô Phi gian phòng. Dạ Tuyết, cái này Cầm Kiếm Sơn phân viện có rất nhiều gian phòng, người đều có thể tự mình tùy ý chọn một gian ở lại. Tô Phi nói, ta nói, ta muốn đi theo ngươi, mà lại ngươi cũng bằng lòng để cho ta đi theo ngươi. Ta đương nhiên muốn một tấc cũng không rời đi theo ngươi. Dạ Tuyết một mặt bướng bỉnh. Tại trở về Lạc Hà nhà trọ trên đường, Tô Phi đã đối Dạ Tuyết tính nết có bước đầu hiểu rõ. Hắn biết rõ, Dạ Tuyết tính tình cổ quái, ngươi càng là không muốn để cho nàng làm sự tình đi, nàng thì càng muốn làm. Ngược lại, ngươi càng là muốn cho nàng làm sự tình đâu, nàng liền hết lần này tới lần khác không làm. Phảng phất có chuyện đều muốn cùng người đối nghịch mới tính được là bên trên có thú. Thế là Tô Phi dứt khoát một mặt cười xấu xa mà nói, vậy được, đêm nay nhóm chúng ta liền ngủ chung đi, dù sao nơi này chỉ có một cái giường. Ngươi, ai muốn với ngươi cùng một chỗ ngủ? Cá nhân ngươi tiểu quỷ lớn xú tiểu hài. Dạ Tuyết sắc mặt trầm xuống, xấu hổ giận dữ chừng Tô Phi một chút. Quả thật cứ vậy rời đi Tô Phi gian phòng. Lại nói cái này Dạ Tuyết cũng là một cái sống ngàn năm chân long. Nói cách khác, nàng đã đằng đẵng 1000 tuổi. Tuổi của nàng hoàn toàn chính xác so Tô Phi lớn quá nhiều. Dùng dạng này giọng điệu nói chuyện với Tô Phi cũng không có gì không ổn. Tô Phi cũng không sẽ cùng nàng so đo loại chuyện nhỏ nhặt này. Đợi Dạ Tuyết sau khi đi, Tô Phi một người trong phòng ngồi xuống, tiếp tục cùng máy bay nhỏ nói chuyện phiếm, tiến một bước tìm tòi Thánh Đinh Đại Lục. Thời gian trôi qua rất nhanh, bóng đêm lặng mà tới, một người nhà rốt cục về tới Cầm Kiếm Sơn phân viện. Mà Huyền Thiên chiến đội tất cả thành viên cũng là ngay đầu tiên đi tới Tô Phi gian phòng, cũng vì hắn mang đến Hỏa Long bảng đoàn đội thi đấu thứ nhất vòng hơn nửa hiệp, cùng nửa chàng sau thi đấu quả. Thứ nhất vòng, hơn nửa hiệp, 76 trận đối chiến, tấn cấp 76 nhánh chiến đội. Nửa chàng sau, 38 trận đối chiến, tấn cấp 38 nhánh chiến đội. Cầm Kiếm Sơn địa khu, trừ Huyền Thiên chiến đội trực tiếp tấn cấp thứ 3 vòng bên ngoài, mặt khác hai chi chiến đội đã tại hôm nay bị đào thải. Mà lại, kia hai chi chiến đội tất cả thành viên đều đã không về được. Trừ cái đó ra, Cầm Kiếm Sơn địa khu Lý gia, Chu gia, Dương gia, ba cái gia tộc chiến đội, cũng chỉ có Lý gia Thiên Vương chiến đội thuận lợi tấn cấp nửa chàng sau. Mà Dương gia Đồ Sát chiến đội cùng Chu gia Địa Hỏa chiến đội dài đã đoàn diệt, cuối cùng tại vòng thứ nhất bên trong tấn cấp 38 nhánh chiến đội, phân biệt đến từ Mờ Mịt Chi Địa, Bảy Tiên Đài, Kiếm Cũng, Đỏ Vân Lĩnh, Khói Tím Động, Bắc Mạc, Long Nha Bảo, Cầm Kiếm Sơn, Tây Linh Hồ, Phong Tuyết Thành, Thiên La Môn, Nam Xuyên, Tây Sơn, rõ ràng Vũ Cốc, cùng Vương Thành. Trong đó, Mờ Mịt Chi Địa dự thi 15 nhánh chiến đội, tấn cấp chiến đội số 1 chi, 7 Tiên Đài, 5 tiến vào 1 chi, Kiếm Cũng, 16 tiến vào 6 chi, Đỏ Vân Lĩnh, 18 tiến vào 2 chi, Khói Tím Động, 7 tiến vào 1 chi, Bắc Mạc, 1 tiến vào 1 chi, Long Nha Bảo, 1 tiến vào 1 chi, Cầm Kiếm Sơn, 5 tiến vào 1 chi, Tây Linh Hồ, 5 tiến vào 1 chi, Phong Tuyết Thành, 5 tiến vào 1 chi, Thiên La Môn, 20 tiến vào 10 chi, Nam Xuyên, 5 tiến vào 2 chi, Tây Sơn, 4 tiến vào 1 chi, Rõ Ràng Vũ Cốc, 15 tiến vào 1 chi, Vương Thành, 30 tiến vào 8 chi. Theo vòng thứ nhất thi đấu quả đến xem, Kiếm Cũng, Thiên La Môn, cùng Vương Thành, vẫn là lớn nhất sức cạnh tranh ba cái địa khu, mà Mờ Mịt Chi Địa, cùng Đỏ Vân Lĩnh, đội dự thi ngũ mặc dù rất nhiều, nhưng cuối cùng tấn cấp chiến đội số lượng, lại là cực kỳ xấu hổ. Trừ cái đó ra, duy nhất 100% tấn cấp địa khu, vẻn vẹn Long Nha Bảo, cùng Bắc Mạc. Đáng nhắc tới chính là, cái này Long Nha Bảo cùng Bắc Mạc đều là cấp 2 địa khu, mà tấn cấp 2 cái chiến đội, tổ tiên đều không tước vị, có thể nói là năm nay Hỏa Long bảng lên 2 thớt hắc mã. Biết được đoàn đội thi đấu quả, Tô Phi cũng đem cái người thi đấu tình huống, hướng mọi người đơn giản trần thuật một lần. Mặc dù Huyền Thiên chiến đội cùng Tô Phi đều đã thuận lợi tấn cấp thứ 3 vòng, nhưng Mộc Gia tổn thất 2 cái chiến đội, lại là không ai có thể cao hứng bắt đầu. Ngày mai thứ 2 vòng, hiển nhiên cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Bất quá, nghe Tô Phi đề cập Tây Linh Nhất Kiếm, trên mặt mỗi người cũng lộ ra mấy phần hiếu kỳ, cho nên lúc này quyết định, ngày mai muốn cùng đi quan sát cái người thi đấu tranh tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.